Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 353. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng học, xin mời xem Tam Bối Giảng Sanh Đệ Nhị Thập Tứ. Hôm nay chúng ta bắt đầu xem từ phần thượng bối. Chúng ta đem kinh văn đọc qua một lần. Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đoạn này là nói tu nhân. Cái thứ nhất là xả gia khí dục. Câu nói này vô cùng quan trọng. Các đồng học đều biết, chúng ta học tập tịnh độ đã nhiều năm như vậy rồi, niệm niệm đều mong muốn giảng sanh tịnh độ. Rốt cuộc có thể được như ý sở cầu hay không? Trong việc này thì có vấn đề. Phía trước Tổ sư Đại Đức đã có nói qua, tuy là nói thì đều có đạo lý, chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, mà thông hiểu thấu suốt. Cổ Đại Đức nói Tam Bối Giảng Sanh. Thượng bối là Bồ Tát, trung bối là Thanh Văn. Phàm phu giảng sanh thì chỉ có thể ở ba phẩm hạ. Đến Thiền Đạo Đại Sư, tương truyền thì Ngài là A-di-đà Phật, hóa thân tái lai. Vì lời của Ngài Thiện Đạo chính là A-di-đà Phật đã tự mình nói ra. Ngài nói rất hay. Bốn độ, ba bậc, chín phẩm đều là ở tại gặp duyên không đồng. Câu nói này nó được rất hay. Phàm phu chúng ta nếu như gặp được duyên thù thắng, hay nói cách khác, trong một đời này cũng có thể giảng sanh thật báo độ thượng thượng phẩm, gặp duyên không đồng. Những lời này chúng ta sau khi nghe xong tỉ mỉ mà suy nghĩ, hợp tình hợp lý. Chúng sanh tạo tác ác nghiệp quá nặng, đặc biệt là tạo tác ngũ nghịch thập ác. Cũng như vua A Xà Thế ở trên Quán Kinh vậy. Chúng ta từ trong Kinh A Xà Thế Dương biết được một thông tin. Tuy là cả đời tạo tác là ngũ nghịch thập ác, giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, nhưng mà dẫu sao ông vẫn còn có thiện căn ở trong đời trước, là thiện căn ở trong đời quá khứ. Trong đời này đã bị tham dục che lấp mất rồi. Tuy là có thiện căn mà không thể hiện tiền. Nghe theo lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, đã làm ra rất nhiều việc xấu. Đến lúc lâm chung sám hối, một niệm sám hối này công đức không thể nghĩ bàn. Nếu như y theo cách thông thường mà Chư Đại Đức hay nói, thì những người tạo nghiệp tội lâm chung sám hối sẽ giảng sanh là ba phẩm hạ. Cho nên như A Xà Thế, nếu như là giảng sanh ba phẩm hạ thì chúng ta không có gì để nói, chúng ta sẽ cảm thấy rất đúng. Nhưng mà Thế Tôn nói với chúng ta, vua A Xà Thế giảng sanh là thượng phẩm trung sanh. Năm xưa khi tôi xem đến đoạn kinh văn này đã vô cùng kinh ngạc. Thế thì mới hiểu được việc giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là có hai hạng người. Một hạng là bình thường y giáo phụng hành, tích công luyện đức, đây là rất bình thường. Một loại vô cùng phương tiện là lâm chung sám hối, quay đầu phát nguyện giảng sanh. Việc sám hối quay đầu phát nguyện giảng sanh này, trong sự suy nghĩ của chúng ta cũng là có tầng bậc khác nhau. Tâm sám hối đó có sâu cạn khác nhau, nguyện cầu sanh có lớn nhỏ khác nhau, tâm thành kính có mạnh yếu khác nhau. Cho nên họ cũng có sai khác, cũng là có ba bậc chính phẩm. Như A Xà Thế, ngài có thể đến thượng phẩm trung sanh, đây chính là cổ đức đã nói thủy ác thông chướng ngại chung thiện. Quá khứ đã tạo tội nghiệp nhưng mà sau cùng sám hối, sửa lỗi đổi mới, đây là người thiện, đây không phải là người ác. Ngạn ngữ của người Trung Quốc cũng có câu: lãng tử hồi đầu quý hơn già. Khi còn trẻ tuổi làm ác, làm sằng làm bậy, vừa quay đầu thì thành người cực tốt, người tốt trong những người tốt. Cho nên họ giảng sanh thượng bối là lẽ đương nhiên. Từ chỗ này đã khiến chúng ta nghĩ đến ở trên kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật có dạy chúng ta không nhớ ác cũ, không ghét người ác. Hai câu này nói rất quan trọng. Việc ác đã tạo trong quá khứ mà không nên để ở trong lòng nữa. Bởi vì sao? Họ hiện tại đã thay đổi rồi, đã quay đầu rồi. Nếu bạn còn nghĩ đến điều ác của họ trong quá khứ thì sai rồi, là không nhớ ác cũ. Ác đã tạo ngày hôm qua thì đều không nên để ở trong tâm. Một niệm hối cải chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân chân thật. Còn không ghét người ác, đây là người tạo ác nghiệp đa đoan, thì bạn đối với họ không nên có tâm sân hận. Đối với họ mà có tâm sân hận thì họ không có sai, mà chính chúng ta đã sai. Vì sao vậy? Phiền não tập khí từ vô thị kiếp đã bị họ làm khởi dậy, vì đây là sai lầm của chúng ta. Vì sao mà Phật có thể biết được, Bồ Tát có thể làm được, A-la-hán có thể làm được, người chân thật tu hành cũng có thể làm được? Vậy vì sao chúng ta không làm được? Lục Tổ Đại Sư đã nói qua, đây là kinh nghiệm tu học của bản thân Lục Tổ ngài. Ngài nói ngài chỉ thấy lỗi của mình chứ không nhìn thấy lỗi của người khác. Những lời này là thật, không phải là giả. Ngày 24 tuổi thì đã tiếp nhận y bát của Ngũ Tổ, trở thành một vị tổ đời thứ sáu. Chỉ mới 24 tuổi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài thành tựu như thế nào vậy? Chính là câu nói này khiến chúng ta có thể ý thức được: chỉ thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Đây chính là nguyên nhân khiến cho một người trẻ tuổi như ngài thành tựu được đại triệt đại ngộ. Chúng ta phải nên học tập. Con người ở trong cái cảnh giới này thì như ngài đã nói, Ngài nói với Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Chúng ta hiện tại nếu như gặp được Ngũ Tổ thì chúng ta nhất định sẽ phải nói trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Lục Tổ thường sanh trí huệ, không sanh phiền não. Trên Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói với chúng ta, nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Ở trong hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự là bình đẳng, không có sai biệt. Tốt xấu tại nơi tâm. Vậy sai biệt là ở đâu? Sai biệt chính là từ tâm tự sanh. Tâm của bạn nếu như thiện, mười pháp giới y chánh trang nghiêm không gì là không thiện. Đây là thật, không phải là giả. Đại đức minh tâm kiến tánh trong tông môn đều là có cách nói như vậy. Tâm nếu như bất thiện thì thế giới cực lạc ở ngay trước mặt bạn, thì bạn cũng không thể thấy chỗ nào là tốt cả. Cho nên cảnh tùy tâm chuyển, không phải là tâm tùy cảnh chuyển, phải là cảnh tùy tâm chuyển. Cái đạo lý này phải biết, đạo lý này rất sâu, hiếm có được từ sự thực nghiệm đối với nước của tiến sĩ Giang Bụng Thắng đã làm ra cho chúng ta một sự chứng minh khoa học. Đó chính là cảnh tùy tâm chuyển. Vì thường bối giảng sanh, việc này đối với chúng ta mà nói là một khoa đề rất quan trọng. Chúng ta phải chú ý đến câu xả gia khí dục này. Xả và gia ở trong Phật Pháp đều có cách nói. Trước tiên chúng ta nói gia. Trong Phật Pháp thì nói có bốn loại gia. Có điền trạch là gia. Đây là nói đến cái nhà trong quan niệm của hầu hết chúng ta. Bạn có đất đai, bạn có nhà cửa, bạn có ruộng vườn, bạn có sản nghiệp, có vợ, có con, có anh chị em, thì đây là gia. Loại gia thứ hai là phiền não là gia. Người biết việc này thì không nhiều. Mấy người biết được phiền não là gia. Loại thứ ba là tam giới là gia. Tam giới chính là lục đạo luân hồi, bạn không ra khỏi được. Loại thứ tư là sanh tử là gia, bạn không có cách nào liễu sanh tử. Sau khi xuất tam giới vẫn còn sanh tử. Sanh tử có hai loại: biến dị sanh tử và phần đoạn sanh tử. Phàm phu trong lục đạo, hai loại này đều có. Ngoài lục đạo thì không có phần đoạn sanh tử, nhưng có biến dị sanh tử. Biến dị sanh tử mà cho đến đẳng giác Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn có một lần biến dị sanh tử. Họ phải đem một phẩm sanh tướng vô minh sau cùng đoạn đi, thì biến dị sanh tử mới không còn. Cho nên xuất cái điền trạch chi gia chính là người xuất gia hiện nay của chúng ta. Cạo đầu thay áo thì đã xuất gia rồi. Xuất tam giới chi gia là A-la-hán. A-la-hán siêu vượt lục đạo luân hồi. Xuất sanh tử chi gia, đó là quả Phật cứu cánh, cao hơn một bậc so với đẳng giác. Xuất phiền não gia, đây là thông. Phiền não có kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Kiến tư phiền não đoạn rồi thì chứng quả A-la-hán. Trần sa phiền não đoạn rồi thì chứng quả Bồ Tát. Vô minh phiền não đoạn rồi thì chứng quả Phật. Đây là xả gia. Xả cũng có bốn cách nói. Loại thứ nhất là thân xả mà tâm không xả. Thân thì là một người xuất gia, nhưng trong tâm thì vẫn thường hay nhớ nghĩ, vẫn còn bận lòng với gia thân quyến thuộc, ruộng vườn tài sản. Thân thì xả rồi mà tâm thì không xả. Quả báo vẫn là sẽ tiếp tục trong lục đạo luân hồi. Loại thứ hai là tâm xả mà thân không xả. Trong tâm đích thực là đã xả bỏ cái gia rồi. Những hưởng thụ ngũ dục lục trần cũng đã xả rồi. Trong tâm không có, thân thì có, họ không xuất gia. Đây là tại gia học Phật. Bộ kinh này của chúng ta, Kinh Vô Lượng Thọ, đoạn vừa mở đầu nói thập lục chánh sĩ, 16 vị Bồ Tát này là Bồ Tát tại gia, không có xuất gia. Thân không có xuất gia mà tâm thì đã xuất gia rồi. Họ là địa vị gì vậy? Phía trước cũng đã báo cáo qua với các vị, họ đều là đẳng giác Bồ Tát. Địa vị của họ cùng với Quan Âm Thế Chí, Địa Tạng, Di Lặc, Văn Thù Phổ Hiền là ngang nhau. Bồ Tát đẳng giác đã liệt kê ra 16 vị Bồ Tát tại gia cho bạn xem. 16 là biểu pháp. Ở trong Mật Tông thì 16 là con số viên mãn. Vì vậy nội hàm của bộ kinh này có đại thừa, có tiểu thừa, có hiện giáo, có mật giáo, có tông môn, có giáo hạ. Vì vậy mà người xưa nói Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm, nói không quá chút nào. Nó đã bao gồm hết thảy Phật Pháp ở bên trong đó. Cho nên 16 đây là ý nghĩa biểu pháp ở trong mật giáo, đã xem thấy ở trên kinh này của chúng ta. Vì tại gia tu hành có thể thành Phật hay không? Có thể. Có thể thành Bồ Tát, có thể thành A-la-hán, có thể thành Phật. Do đây mà biết tại gia và xuất gia không có khác biệt. Khác biệt là ở đâu vậy? Khác biệt là ở trên hình tướng không như nhau. Hình tướng lại đại biểu cho điều gì? Đích thực là hình tướng có dụng ý của việc biểu pháp đều là vì phương tiện để giúp đỡ cho chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Dựa vào nguyện vọng của cá nhân bạn, bạn muốn dùng cái thân phận gì? Trên kinh Phật thường hay dạy chúng ta, vì người diễn thuyết, nhất định phải ghi nhớ vì người chứ không phải vì mình. Diễn là biểu diễn, là làm ra cho bạn xem. Thuyết là đem đạo lý chân tướng sự thật nói rõ ràng ra. Vì dùng thân phận xuất gia phương tiện hơn hay dùng thân phận tại gia phương tiện hơn? Bạn phải xem thời tiết nhân duyên của thời đại này. Phương thức nào phương tiện hơn thì bạn dùng phương thức đó. Dùng phương thức tại gia ở trong thời đại hiện nay để độ hóa chúng sanh thì phương tiện. Nếu dùng phương thức xuất gia đối với chánh pháp cũ trụ trong thời đại này là phương tiện. Hai sự việc này thì quan trọng như nhau. Ấn Quan Đại Sư lấy thân phận xuất gia để xuất hiện. Hạ Liên Cư, Dương Nhân Sơn, lão sư của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thì lấy thân phận tại gia để xuất hiện, đều là Bồ Tát. không phải phàm phu. Tôi theo lão sư Lý 10 năm, lời nói việc làm của lão sư Lý không phải người xuất gia thông thường có thể so bì được với ngài. Những gì Phật nói ở trên kinh, ngài đều làm được rồi. Ngài là tâm xuất mà thân không xuất. Sự hưởng thụ của danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, ngài đích thực là đã xả bỏ rồi. Công việc của bản thân vô cùng vất vả, thu nhập tương đối cũng khả quan, nhưng cuộc sống của khổ hạnh tăng. Lão sư ngài cả đời mỗi ngày ăn một bữa. Vào khi đó tôi đã học ngài, tôi đã học 5 năm. Những năm đầu ăn một bữa, mỗi ngày là 5 năm. Thông thường mọi người gọi là trì ngọ, buổi tối thì không ăn. Trong quá khứ đã làm được 5 năm. Vì sao quen biết hàng quán trưởng, bà chăm sóc tôi yêu cầu tôi nhất định phải ăn 3 bữa, sợ sức khỏe của tôi sẽ không được tốt, người ta sẽ mắng bà là chăm sóc pháp sư không được chu đáo. Chính vì nguyên nhân như vậy mà tôi chuyển từ ăn một bữa thành 3 bữa. Cùng nói các chị biết là phân lượng của một bữa, bởi vì lúc trước ăn một bữa thì ăn 3 chén, sau này ăn 3 bữa thì mỗi bữa ăn 1 chén, lượng thì vẫn như nhau, chỉ là phân chia ra làm 3 mà thôi. Gần đây tôi cảm thấy việc này vẫn còn rất là phiền phức, cho nên cũng bỏ luôn 1 bữa tối. Cảm thấy rất thoải mái. Lão sư của tôi cả đời ăn ngày 1 bữa, đến 97 tuổi thì giảng sanh. Chân thật đã bỏ được dục rồi. Việc này phải giác ngộ. Hết thảy pháp của thế gian thì Phật thường hay nói, vạn ban tương bất cứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Thế gian này bao gồm cả thân thể này, mà không thể đem theo được bất kỳ một thứ gì là của bạn. Vì bạn vì những thứ này mà bận tâm thì sai rồi. Những thứ này, vạn sự vạn vật đều nên buông xả. Buông xả là không nên vì những sự việc này mà bận tâm lo lắng nữa. Mọi sự đều tùy duyên, có thì tốt, không có cũng rất tốt. Không để ở trong tâm chính là khí dục. Trên sự tướng thì có những thứ này hoàn toàn là lợi ích chúng sanh, không phải lợi ích cho chính mình. Thí dụ như chúng ta ở đây đây xây dựng cái đạo tràng này, không phải là vì mình, là vì đại chúng, vì Phật Pháp thường trụ tại thế gian. Cho nên đạo tràng này là đạo tràng 10 phương, là đạo tràng chánh pháp. Nếu như có tâm riêng tư, đạo tràng này là của tôi, đây là nhà của tôi, vậy thì bạn chưa có xả gia, bạn đã xây dựng ở đây một cái nhà rồi, bạn cũng không có xả dục. Có một ý niệm như vậy thì niệm Phật cầu giảng sanh sẽ giảng sanh không được, không có phần. Chúng ta phải nên biết, chúng ta và tịnh độ có cái duyên rất sâu, đời đời kiếp kiếp đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đều không có thành công. Đến sau cùng vẫn là tiếp tục lục đạo luân hồi. Nguyên nhân là gì? Chính là vì cái gia cùng với dục chúng ta đều chưa xả hết. Đạo lý này phải nên biết. Trong một đời này vẫn còn loại ý niệm như vậy, vẫn không chịu buông xuống, vậy thì đời sau vẫn sẽ tiếp tục luân hồi. Không thể không suy nghĩ nhiều một chút ở chỗ này. Luân hồi khổ quá rồi. Cái thời đại này là thời đại giảm kiếp của Thích Ca Mâu Ni Phật. chính là một cái tiểu kiếp này. Có tăng, có giảm, chúng ta là ở trong kiếp giảm. Lấy việc năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thế tại thế gian, vào lúc đó thì tuổi thọ con người là 100 tuổi. Cứ 100 năm thì giảm 1 tuổi. Thế Tôn cách chúng ta hiện nay đến 3000 năm. Tuổi thọ của hầu hết con người hiện tại là 70 tuổi, đã giảm 30 tuổi rồi. Số tuổi càng ít đi thì tai nạn của con người càng nhiều, càng khổ. Cho nên càng vì sao càng khổ. Việc này con người không thể làm, vẫn còn chưa chịu mau chóng giảng sanh hay sao? Đây gọi là người thông minh, đây gọi là người giác ngộ. Người giác ngộ thì mau mau cầu sanh tịnh độ. Trong đời này phải viên mãn cái nguyện này, không nên để lỡ mất đi. Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ hết thảy đều đã bỏ lỡ rồi. Vì sao mà chúng ta đối với thế giới cực lạc vẫn là chưa đủ lòng tin, nguyện vọng vẫn là chưa đủ khẩn thiết? Vì sao vậy? Vì tham luyến cái thế gian này. Đây là chướng ngại lớn nhất đối với việc chúng ta không thể giảng sanh. Chỉ cần đem cái chướng ngại này buông bỏ, đem cái chướng ngại này xả trừ, thì việc niệm Phật giảng sanh đời này của chúng ta đã nắm chắc phần. Cho nên việc xây dựng đạo tràng là vì kiến lập Phật Pháp, không có liên quan gì đến ta, là vì đại chúng, là cúng dường cho đại chúng ở nơi này như pháp mà tu hành. Cái ý niệm như vậy thì mới đúng. Đến khi nào thì buông bỏ cái đạo tràng này vậy? Ngay hiện tiền thì đã buông bỏ rồi, không phải đợi cho đến vài năm nữa. Đợi sau khi tôi già chết rồi mới buông bỏ thì lúc đó đã không kịp rồi. Ngay hiện tại thì không có khái niệm này. Trước mắt chỉ là chăm lo tạm thời, chăm sóc một thời gian, xem thử có người nào có thể đảm nhận thì giao lại. Các vị hãy xem những năm đầu dân quốc, Lão Hòa Thượng Hương Dân là người tu thiện. Các vị hãy xem truyền ký của Lão Hòa Thượng Ngài, cái đời sửa chùa, xây chùa cũng rất hiếm có. Sau khi xây xong thì một người tu hành còn trẻ tuổi đến làm trụ trì, giao lại cho người đó, sau đó không đến hỏi nữa. Cả đời làm việc tu sửa xây dựng chùa miếu, cũng đã làm tấm gương tốt, xả gia khí dục cho chúng ta. Lão Hòa Thượng Ngài đã làm được rồi. Lão Hòa Thượng không cầu Tây Phương tịnh độ, Ngài cầu Di Lạc tịnh độ, chân thật đã giảng sanh. Ngài đích thực là đã vào trong đại hội của Bồ Tát Di Lạc. Ngài tu Di Lạc tịnh độ đã được như ý nguyện rồi. Tương lai Bồ Tát Di Lạc đến thế gian này thì hiện thành Phật, Long Hoa Tam Hội, thì các ngài sẽ là những vị đệ tử thượng thủ của Bồ Tát Di Lặc, cũng giống như thân phận của Ngài Xá Lợi Phất một kiền liên vậy. Thật không dễ gì. Thật sự đã buông bỏ được rồi. Ấn Quang Đại Sư đã làm sự thị hiện cho chúng ta. Đại sư Ngài cả đời không xây chùa miếu, cũng không tu sửa chùa miếu, chuyên môn làm công việc in ấn kinh sách Hoằng Pháp dạy học. Hai vị lão nhân này đã cho chúng ta sự khải thị rất lớn, đều là xả gia khí dục. Thế nhưng sự biểu hiện của hai người lại không như nhau, biểu hiện ra đều là có đạo lý, đều là vì chánh pháp cửu trụ, đều là vì lợi ích chúng sanh. Hòa thượng Hư Dân tương đối chú trọng về xây dựng phần cứng. Ấn Tổ thì nghiêng về việc giáo dục thực chất. Chúng ta nên thể hội cho được. Họ vì sao lại làm như vậy? Vì duyên không đồng. Tùy duyên mà không pha duyên. Cả đời này của chúng tôi hết thảy đều là tùy duyên. Xưa đây không có ý niệm xây dựng đạo tràng. Khi tôi học Phật thì tôi theo với lão sư Lý là lâu nhất, ảnh hưởng cũng là sâu nhất. Ngày dạy tôi học Ấn Quang Đại Sư. Cả đời Ấn Quang Đại Sư không có đạo tràng, không nhận đệ tử xuất gia, không truyền giới. Vào khi đó thì cũng cách đây 50 năm rồi. Khi đó thì chúng tôi nghĩ mãi không hiểu vì sao Ngài lại muốn làm như vậy. Giá lại cả đời nghiêng nặng về việc giáo dục nhân quả. Đây là việc khiến người khác rất khó lý giải được. Đến xã hội ngày nay thì chúng tôi nhìn cách làm của Đại sư Ngài thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Đích thực là từ bi đến cùng cực. Thời đại này, khoa học kỹ thuật tiến bộ, luân lý đạo đức đã rơi xuống đến mức thấp nhất. Dùng nho giáo để cứu thế gian, dùng Phật pháp để cứu thế gian đều không còn kịp nữa. Duy chỉ có dùng nhân quả để cứu thế gian thì vẫn còn được. Tuy là rất nhiều người không tin, nhưng nghe nhiều rồi, xem nhiều rồi thì không thể không tin. Chúng tôi trong những năm gần đây gặp phải những sự việc này thì quá nhiều, quá nhiều. Mấy ngày trước, đồng tu Sơn Đông có gọi điện thoại đến. Tuy là không có nhìn thấy nhau, từ trong điện thoại nghe được cái âm thanh rất là thảm thiết. Là gì vậy? Là linh quỷ nhập thân. Là linh quỷ ở trong ác đạo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khổ không thể nói, đến cầu cứu, cầu siêu độ. Số lượng nhiều không thể tính đếm. Vào giữa đêm ngày hôm đó, cư sĩ Tề gọi điện thoại cho tôi, cùng nói cái sự việc này. Câu nói đầu tiên nói với tôi là: thưa Pháp Sư, đây là sự thật, không phải là giả. Người tại hiện trường thì không có ai tin. Những linh quỷ này tụ tập ở nơi đó, bầu không khí thông thường thì chúng ta gọi là từ trường rất xấu. Nó âm u. Người thì tuy rất nhiều mà có âm khí. Buổi tối mở đèn điện lên, ánh sáng của đèn cũng như có bụi bặm vậy, cũng không được sáng. Muốn cầu quy y, chúng tôi đã dùng điện thoại để quy y cho họ. Sau khi quy y xong thì yêu cầu chúng tôi nói vài câu. Tôi đã nói khoảng 15 phút để khuyên bảo những linh quỷ này phải buông bỏ vạn duyên, phải buông bỏ phân biệt chấp trước, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ có thể tiếp nhận, họ hoan hỷ. Sau khi quy y xong thì từ trường ở đó liền tốt trở lại, bầu không khí trở nên hòa dịu, không còn đáng sợ nữa. Đèn điện sáng trở lại, càng lúc càng sáng. Những người ở tại đó đều bắt đầu chịu tin. Đây không phải là giả. Những việc như vậy mà tôi đã trải qua thì rất nhiều. Nhưng mà những sự việc như vậy lại không thể nói. Nói ra thì người ta lại bảo tôi đề xướng mê tín. Bởi vì những việc này chỉ có đích thân gặp được, tôi mới nói với các vị. Nếu các vị không đích thân gặp được thì tôi tuyệt đối cũng không nói với các vị. Thiên hạ rộng lớn, không chuyện lạ gì mà không có. Tuyệt đối không thể nói khoa học không có chứng minh thì đều không thể tin. Khoa học không phải là vạn năng. Khoa học cũng có rất nhiều sự thiếu sót. Việc mà nó không thể chứng minh thì rất nhiều, rất nhiều. Hiện tại thì trong nước ngoài nước đều có cơ duyên mời tôi đi làm trường học. Tôi nghe xong rất hoan hỷ, tôi cũng rất tán thán. Tôi sẽ đi làm trường học hay không? Sẽ không làm. Vì sao vậy? Vì người làm trường học quá nhiều rồi. Trong số người xuất gia rất nhiều pháp sư đã làm. Tôi hà tất gì phải đi làm cho tưng bừng thêm vậy? Những việc này đã có người làm rồi. Rất tốt, hoan hỷ mà, tán thán. Vì việc tôi phải làm là gì? Là những việc mà người khác không làm. Cũng là việc rất quan trọng, nhưng người khác không làm. Vậy thì những việc đó, chúng tôi phải đi làm. Chúng tôi có sứ mệnh gì? Chúng tôi có trách nhiệm gì? Chúng tôi có nghĩa vụ không thể không làm. Đây là ngày trước, lão sư Lý thường hay dạy chúng tôi. Nhờ khi đó thì tôi vẫn chưa xuất gia. Là năm xưa, khoảng 30 tuổi vẫn chưa xuất gia. Lão sư Lý nói với tôi, người thầy xưa đừng có học Tô Đông Pha, người thầy nay đừng có học Lương Khải Siêu. Hai người này đều là đệ tử Phật. Bởi vì sao mà không thể học họ vậy? Họ đều là nhà Phật học, không có liên quan gì đến sự liễu sanh thoát tử, thoát tam giới của chính mình. Là Phật học, họ làm đều là Phật học, không phải là học Phật. Tôi tới đây mới hiểu được thế nào gọi là Phật học. Học Phật, tôi vốn dĩ cho rằng Phật học và học Phật là cùng một sự việc. Người nói tôi không phải là cùng một sự việc, mà là hai sự việc. Tôi liền hiểu ra được, học Phật là phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Tịnh Tông thì học A-di-đà Phật. Chúng ta cúng dường A-di-đà Phật, đó là gì vậy? Đó là tấm gương của chúng ta, là điển hình cho chúng ta. Chúng ta thường hay nhìn thấy Ngài thì không được quên, ta phải học sao giống cho y như Ngài vậy. Đây gọi là học Phật. Nếu bạn cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát thì bạn phải ghi nhớ ngày ngày nhìn thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát thì ta phải học sao giống như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Ta chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, thì đây gọi là học Bồ Tát. Còn những người làm gì Phật học thì lại là đằng khác. Họ có thể đem kinh điển giảng nói được rõ ràng rành mạch, hoa trời rơi rụng, bản thân thì không làm được. Bản thân vẫn là tùy thuận theo vọng tưởng phiền não tập khí của chính mình mà sống. Nó gọi là Phật học. Như vậy tôi mới hiểu ra được. Vậy thì các vị cũng hiểu được tôi vì sao mà không đi làm trường học. Trường học thì làm gì vậy? Làm Phật học. Ngày nay tôi muốn làm là phải làm gì? Học Phật. Trường học các vị xem, có rất nhiều người mong muốn tôi là một ngôi trường đại học Khổng Tử. Vì đó là gì? Đó là nho học. Ngày nay cái tôi muốn làm là làm một cái thư viện Khổng Tử, quy mô rất nhỏ, số người rất ít. Học nho thực sự là có được vài người chí đồng đạo hợp cùng học Khổng Tử, học Mãnh Tử. Nếu như thời đại này có thể tái xuất 10 vị, 20 vị Khổng Tử, Mãnh Tử thì thiên hạ thái bình rồi. Vì này rất quan trọng. Tôi cũng đã làm công tác giáo dục, nhưng làm không giống với mọi người. Giáo dục của Phật, chúng ta phải nên chăm chỉ học Phật. Bất luận là học nho hay học Phật thì điều kiện đầu tiên là phải thực tiễn 100% đệ tử quy. Đệ tử quy nếu như làm không được thì ngay cả tư cách là một người tốt bạn cũng không có. Bạn xem kinh Phật vừa mở ra thì thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện nam tử, thiện nữ nhân là phải có điều kiện, không phải là không có điều kiện gì. Cái điều kiện này là thập thiện nghiệp đạo. Vì sao ngày nay chúng ta không làm được thập thiện nghiệp đạo? Vì không có đệ tử quy. Từ nhỏ đã không có nhận được sự giáo dục tốt. Nguyên nhân là ở nơi đây. Chúng ta chân thật muốn quay đầu thì đây thật sự là pháp tu sám hối. Quay đầu là bờ. Quay đầu học đệ tử quy. Nhất định phải học đệ tử quy cho tốt. Cái đoàn thể này của chúng ta tự nhiên sẽ là một đoàn thể lục hòa kính, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Hai điều này chính là xây dựng ở trên nền tảng đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo. Không có đệ tử quy, không có thập thiện nghiệp đạo thì hai điều này là vô ích. Vô ích rồi thì bốn địa sau cũng không có. Tuy là thân đồng trụ mà khẩu có tranh, ý không thể đồng duyệt. Mỗi người tự có mỗi ý kiến, mỗi người đều có phiền não tập khí của mình, nên hòa không được. Cho nên nền tảng của sự hòa thuận chính là giác chánh tịnh ở trên bộ kinh này của chúng ta. Giác chánh tịnh là tam bảo. Tâm của chúng ta phải giác, phải chánh, phải tịnh. Thanh tịnh ở trên đề kinh chính là tâm thanh tịnh, bình đẳng, chánh tri, chánh kiến. Giác thì tâm an. Chỉ cần đem đề kinh làm được. Đề kinh này là nguyên tắc chỉ đạo sự tu hành cao nhất, áp dụng từng ly từng tí vào trong cuộc sống thường ngày, chính là đệ tử quy, chính là thập thiện nghiệp. Chúng ta không thể không xem trọng. Nếu như không hạ công phu từ chỗ này thì bạn là đang làm Phật học, bạn không phải là học Phật. Đây là việc tôi học được từ lão sư Lý. Làm Phật học thì không thể liễu sanh tử, không thể thoát tam giới. Lão sư đã nói đáng phải luân hồi như thế nào thì vẫn sẽ phải luân hồi như thế đó, đâu còn cách nào khác. Nhưng mà học Phật thì lại là một chuyện khác. Học Phật thì nhất định không rời xa giới định huệ. Đây gọi là học Phật. Bạn nhất định sẽ được thọ dụng. Thọ dụng là không ở trong lục đạo. Còn ở trong lục đạo vậy thì bạn sai rồi. Phải ở trong pháp giới bốn thánh, trong báo độ của chư Phật. Đây là sự thọ dụng chân thật. Hiện tại thời gian đã đến, chúng ta nghỉ ngơi một vài phút. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.